Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 660. Vô Ảnh Kiếm chính là Tần tiền bối sao? Nhạc Nhu phu phụ liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ vừa tới loạn đảo thủy vực không lâu, nhưng từ trong miệng hảo hữu cũng biết được trong hai đạo chính ma cùng với tán tu tu sĩ có các nhân vật phong vân. Trên chiến trường tỏa ra hào quang rực rỡ, trong đó có vị Vô Ảnh Kiếm là tu vi thấp chưa tới giả đan cảnh, nhưng danh khí so với bất luận cao thủ nào đều không hề thua kém. Nghe nói có kiếm thuật thông thiên, thế kiếm như sấm, kiếm ảnh vô hình. Tu sĩ chết dưới kiếm của hắn nhiều vô cùng, khiến cho tu sĩ Thiên Hành Minh vừa nghe tin đã sợ mất mật. Không nghĩ tới, người nổi danh như vậy lại cùng với bọn hắn có nguồn gốc không nhỏ. Tu sĩ họ Đỗ ư một tiếng. Ta từng thấy xa Vô Ảnh Kiếm cùng với tu sĩ Thiên Hành Minh đấu pháp. Hắn ngự trên một thanh kiếm hàn quang lấp lóe, làm cho địch thủ mệt mỏi. Kiếm thuật quả thật huyền diệu nhưng không có lợi hại như trong truyền thuyết đã nói. Nhưng mà hắn có được đại danh khí như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nghe nói để Vô Ảnh Kiếm thành danh, kỳ thật là một thanh phi kiếm khác, vô cùng thần bí. Truyền thuyết là xuất kiếm phải thấy máu, có người hoài nghi là một thanh tà khí. Cũng có người nói kiếm này có thể điều khiển lôi đình, chính là một thánh khí. Hắn xuất thân từ Thiếu Hoa Sơn, không ai dám đi truy xét đến cùng, chỉ sợ đụng phải Thiếu Hoa Sơn. Các người nếu có quen biết Vô Ảnh Kiếm thì những lo lắng trước đó là không cần thiết rồi. Phụ phụ các người thực lực không thấp, nếu cùng hắn tạo dựng mối quan hệ, có được sự chăm sóc của hắn, gia nhập được vào tiểu đội của hắn là tốt nhất. Hoặc ít nhất cũng có thể nhờ hắn giúp đỡ, giới thiệu gia nhập vào một đội ngũ cao thủ khác của Thiếu Hoa Sơn. Không quan tâm ba người Nhạc Nhu nghị luận thế nào sau lưng mình, Tần Tàng Ngự Không cũng không quay đầu lại hướng về phía đông bắc lao vùn vụt. Khi Quan Tinh Đảo xuất hiện trong tầm mắt, thân ảnh của Tần Tàng lóe lên đáp xuống phía tây bắc, một nơi có diện tích lớn nhất trên đảo. Kiến trúc trên đảo này hoàn toàn khác biệt so với những đảo khác. Đường đi trên đảo chín ngang chín dọc, phòng ốc chỉnh tề. Nhất là trên đường phố còn có thật nhiều tu sĩ đi ngang. Những phòng ốc kia còn treo đủ loại biển quảng cáo, chính là từng gian cửa hiệu. Trên trung tâm của hòn đảo có một cái phòng đấu giá cỡ nhỏ, nhìn như không có gì, nhưng thực ra nhân khí lại không thấp. Trong tiểu hàn vực, bao gồm cả tán tu, ngoại trừ ở lại Thất Hùng Quan để thủ quan, cùng với một số người có lệnh miễn trừ điều động, còn lại đa số tu sĩ trúc cơ đều bị triệu tập đến loạn đảo thủy vực. Nhiều cao thủ như vậy đều tề tựu tại loạn đảo thủy vực là do nhiều lần xuất hiện bảo vật làm cho người ta đỏ mắt. Nhưng mà nhân khí cao nhất vẫn là một tòa đảo ở phía bắc thủy vực. Có một cái tự thành danh gọi là Vụ Đảo. Lúc Tần Tàng vừa đáp xuống hòn đảo, trong lòng liền có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc. Trên hòn đảo lớn có thể nhìn thấy biên giới của biển sương mù ở phía bắc. Vụ Đảo ẩn giấu ở trong Vũ Hải. Nghe nói Vụ Đảo được thành lập là do một vị tiền bối tán tu kết đan kỳ mãnh liệt yêu cầu, đồng thời đạt được sự chấp thuận của hai phái chính ma cùng với tất cả tu sĩ tu tiên giới nhất trí ủng hộ. Bất luận kẻ nào, bất luận thân phận gì, đều có thể ở bất kỳ vị trí nào trên biển sương mù thông qua lệnh bài tiến vào Vụ Đảo. Trên Vụ Đảo, tất cả mọi người có thể ẩn giấu thân phận cùng mục đích của mình tiến hành giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn thành, lúc rời đi Vụ Đảo sẽ bị đại trận di chuyển đến vị trí bất kỳ. Chính vì lý do này nên tu sĩ ra vào Vụ Đảo mỗi ngày nối liền không dứt, nhân số so với đại đảo hơn rất nhiều. Nhưng mà Vụ Đảo có chỗ tốt của Vụ Đảo, đại đảo cũng có chỗ tốt riêng của đại đảo. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, đi vào một lối đi, cuối cùng đi đến trước một cửa hiệu trang trí vô cùng xa hoa. Mặc dù không có treo danh hào của Thiên Qua Lâu, nhưng cũng là sản nghiệp của Thiên Qua Lâu. Tần đạo hữu rốt cuộc cũng đến, mau mau mời vào. Mặc dù không phải là Thiên Qua Lâu của Thanh Dương Phường Thị, nhưng quản sự trong tiệm cũng rất quen thuộc với Tần Tàng, vô cùng thân thiện, nhanh chân đi ra nghênh tiếp, dẫn Tần Tàng đi vào phòng tối rồi tự mình dâng trà. Tần Tang thì lại cười nói, trà thì không cần, hy vọng tin tức đạo hữu đã nói là thật, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn để Tần mỗ thất vọng ra về. Tần đạo hữu nhắc đến chuyện này, lão hữu đã bao giờ lừa Tần đạo hữu chưa? Quản sự ra về quở trách, phất tay đóng cấm chế tĩnh thất lại, rồi lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt Tần Tang. Đạo hữu nhìn xem, đây có phải là dẫn hồn thảo hay không? Tần Tang thần sắc hơi động, cúi đầu nhìn kỹ. Trong hộp quả thật là một gốc dẫn hồn thảo hoàn chỉnh, giống như ba cây mà hắn đã mua được từ hội đấu giá ở Âm Sơn Quan. Có thể thấy niên kỷ cùng dược tính đã được rồi. Hắn vô cùng hiểu rõ về dẫn hồn thảo, không cần mở hộp ra cũng xác định được gốc dẫn hồn thảo này là hàng thật. Trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Dẫn hồn thảo liên quan đến việc luyện chế hoạt thi. Thứ nhất, dẫn hồn thảo là nguyên liệu hiếm có thể trực tiếp phụ trợ việc tu luyện linh dược. Đối với ma tu, tà tu có ý nghĩa rất trọng đại. Thứ hai, thiên thi phù đối với phẩm chất của dẫn hồn thảo có yêu cầu rất hà khắc. 3 năm nay, Tần Tang đã nhiều lần tìm kiếm nhưng cũng không mua được gốc nào phù hợp yêu cầu. May mắn lúc ở hội đấu giá ở Âm Sơn Quan không tiếc linh dược ngàn năm mua được 3 cây. Nếu không thì muốn luyện chế được hoạt thi còn vô cùng xa xôi. Dẫn hồn thảo mặc dù quý giá nhưng còn chưa đáng để Tần Tang động dung. Thần sắc hắn bình thản rời mắt khỏi hộp ngọc, nhìn về quản sự thản nhiên nói, đạo hữu chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Quản sự vẫn luôn âm thầm quan sát biểu lộ của Tần Tang, liền bất động thanh sắc thu liễm ánh mắt, hớp một ngụm trà mới nói, công dụng của dẫn hồn thảo chắc Tần đạo hữu đã biết rõ. Nếu như tiểu điếm đưa dẫn hồn thảo này đến phía đông quan tinh đảo công khai ra, chắc hẳn sẽ có một màn long tranh hổ đấu. Sắc mặt Tần Tang trầm xuống, khẽ cau mày nói, ý của đạo hữu là đồ vật mà trước đó Tần mỗ thế chấp ở chỗ ngươi không đủ để mua dẫn hồn thảo sao? Quản sự vội vàng lắc đầu, luôn miệng giải thích, không không không, đạo hữu hiểu lầm. Tần đạo hữu tín nhiệm tiểu điếm, lão hủ vô cùng cảm kích. Những pháp khí kia đều là phẩm chất thượng giai, giá trị cộng lại không kém dẫn hồn thảo bao nhiêu. Lão hủ cam nguyện lấy giá này bán cho đạo hữu để kết một cái thiện duyên. Chỉ là... Do dự một chút, quản sự chấm nước trà, viết lên bàn một cái tên. Chỉ mong Tần đạo hữu có thể nể một chút tình mọn này với lão phu, chiếu cố giúp một vị tiểu bối này. Tu vi của hắn cũng ổn, lão hủ chuẩn bị thêm cho hắn mấy kiện pháp khí bảo mệnh nữa, chắc hắn sẽ không cản trở gì. Tần Tang ghi nhớ cái tên trên bàn, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, lấy giao tình của Tần mỗ và Thiên Qua Lâu, nếu đồng đạo Thiên Qua Lâu đã gặp điều khó xử, về tình về lý Tần mỗ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Quản sự nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Có câu nói này của Tần đạo hữu, lão hủ đã yên tâm rồi. Lão sẽ chờ tin tốt của Tần đạo hữu. Gốc dẫn hồn thảo này Tần đạo hữu hãy cất giữ cẩn thận. Vậy Tần mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tang vung lên ống tay áo thu hồi hộp ngọc, sau khi đổi tất cả chiến lợi phẩm lần này ra thành linh thạch liền cáo từ rời đi. Hắn không có tiếp tục đi dạo trên hòn đảo lớn suy tư nên an bài hậu bối kia thế nào, mà trực tiếp bay về hướng biển sương mù. Sau khi tiến vào biển sương mù, Tần Tang liền lấy ra lệnh bài, đánh vào nó một đạo ấn quyết đặc biệt. Lệnh bài phóng thích ra ánh sáng nhạt, liền thông vào đại trận. Tần Tang chỉ cảm thấy sương mù ở phía trước chấn động. Sau một khắc, trước mắt liền xuất hiện một hòn đảo. Hiện tại, hẳn là vào lúc giữa trưa, nhưng vụ đảo so với loạn đảo thủy vực lại lờ mờ hơn. Trong sương mù dày đặc mông lung, có thể nhìn thấy hình dáng một hòn đảo. Thượng nhân trong vụ đảo nhiều hơn so với đại đảo. Hòn đảo không lớn, đường đi chật hẹp. Các tu sĩ tới lui vội vàng, tạo cho người ta một cảm giác chật chội. Tần Tang đã thay đổi một thân pháp y toàn màu đen, quan sát chốc lát rồi hạ xuống đảo, hòa vào đám người đi tới trước cửa một hiệu lớn. Xin mời tiền bối. Trong cửa hiệu đứng không ít thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Họ không hề cảm thấy kinh ngạc về y phục của Tần Tang. Thấy Tần Tang tiến đến, lập tức liền có một thiếu nữ nhiệt tình chào đón. Duy Trì mỉm cười dẫn hắn vào trong tĩnh thất, rồi phong bế cấm chế. Thiếu nữ thấp người hành lễ, ngữ khí cung kính nói: "Không biết tiền bối muốn mua hay bán bảo vật gì? Bên trong bản điếm có pháp khí, đan dược, công pháp." Tần Tàng hiểu rất rõ cái tiệm này, không đợi thiếu nữ nói xong đã phất tay đánh gãy, dùng thanh âm khàn khàn, lời ít mà ý nhiều nói: "Bán thi." Nói xong, hắn mở ra túi thi khôi, bên trong lập tức bay ra 9 bộ luyện thi, xếp thành một hàng sau lưng hắn. 9 bộ luyện thi lẳng lặng đứng phía sau Tần Tang, trên mặt đều mang một cái mặt nạ bạc giống nhau như đúc. Khuôn mặt của bọn họ đều bị Tần Tang đánh nát, dùng mặt nạ che lấp. Từng đôi con người đen nhánh lộ ra, phóng ra ánh mắt quỷ dị làm cho người ta phi thường sợ hãi. Trên thân luyện thi sát khí ngút trời. Lát sau nhiệt độ trong tĩnh thất chợt hạ xuống, âm khí âm u. Những con luyện thi này đều là địch thủ gần đây Tần Tang săn giết, thi thể hoàn hảo, khí hải không hao tổn đều bị hắn luyện thành sát thi. Nhưng bọn hắn khi còn sống cũng chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chế thành luyện thi cùng với hoạt thi Tần Tang đều giữ lại. Tu sĩ hai vực đại chiến, đặc biệt là đến hậu kỳ, mỗi lần ra ngoài đều phải kết bạn mà đi, có rất ít cơ hội xuất hành. Tần Tàng không muốn để bọn họ biết mình có năng lực luyện thi. Hắn có thể trong thời khắc nguy cấp gọi ra một hai tên luyện thi để cứu mạng, nhưng không thể luôn mang theo luyện thi bên người, nếu không thì có khác gì ma môn. Không có cách nào giải thích với sư môn. Đại chiến tất nhiên không thể thiếu thi thể, tích lũy những luyện thi này trong tay một thời gian ngắn cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng Tần Tang quyết định đem luyện thi có thực lực chênh lệch đều bán, dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vũ đảo là nơi tốt nhất để thủ tiêu tang vật. Tần Tang gọi ra luyện thi, làm ra động tác nghe rợn cả người. Thiếu nữ lại không biểu lộ bao nhiêu sợ hãi, hình như nhận buôn bán luyện thi là một chuyện bình thường. Sự thật cũng là như thế. Trong tu tiên giới, tu sĩ tu luyện con đường ma tu, quỷ tu đều nhận buôn bán luyện thi, âm thần, quỷ chủ các loại. Tu sĩ tinh thông thuật khôi lỗi buôn bán luyện thi sẽ giống như tu sĩ ngự thú bán ra linh thú vậy, không thể bình thường hơn được. Luyện thi cũng có thể là một loại hàng hóa. Nhưng mà trong tiểu hàn vực, tông môn tinh thông linh khôi lại không có nhiều, đa số đều không có danh khí gì, mà ma đạo lại có chút hưng thịnh. Thiếu nữ hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy có người bán thi, ánh mắt chỉ kinh ngạc một chút. Kinh ngạc là ở đây, là người này lại bán nhiều luyện thi như vậy. Tìm chấp sự tới đánh giá những luyện thi này rồi cho lão phu một cái giá đi. Tần Tàng từ tốn nói. Thiếu nữ mắt lạnh vừa chuyển, nhìn qua 9 bộ luyện thi đang muốn xoay người ra ngoài gọi chấp sự, đột nhiên thân ảnh cứng đờ. Trong mắt lộ ra biểu lộ kinh hỉ, thấp giọng nói một câu: "Xin tiền bối chờ một chút." Sau đó vội vàng rời đi, bởi vì quá mức vội vàng nên lúc ra khỏi cửa suýt thì vấp ngã một phát, quên luôn cả cửa. Dị trạng của nàng không thể qua khỏi mắt của Tần Tang. Tần Tang âm thầm nhíu mày nhìn về phía luyện thi. Những luyện thi này đều bị hủy mặt, còn mang mặt nạ, mặc đồng dạng một áo bào đen. Đừng nói thiếu nữ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể nhìn ra được. Chỉ có một nguyên nhân, địa sát chi khí. Đây cũng là điểm khác biệt giữa luyện thi của Tần Tang và mọi người. Thiên Thi Tông dùng địa sát chi khí luyện thi, còn những ma tu khác cơ hồ đều dùng âm sát chi khí dưỡng thi. Ngón tay Tần Tang gõ trên mặt bàn, trên mặt không chút biểu lộ. Không đợi hắn làm ra biểu lộ gì khác, bên ngoài đã truyền tới những bước chân gấp rút. Thần sắc Tần Tang hơi động, nhìn ra ngoài cửa tĩnh thất, sau đó liền thấy một bóng người tròn vo xuất hiện ở bên ngoài, cười rạng rỡ đi tới. Trong tu tiên giả, người mập như vậy cũng rất hiếm thấy. Cửa tĩnh thất suýt nữa không chịu nổi hắn. Vị đạo hữu này hữu lễ, tại hạ họ Bao, chính là quản sự trong tiểu điếm này. Bao quản sự đi tới chắp tay hành lễ, bởi vì quá béo nên chỉ thấy gật đầu, cơ hồ không nhìn ra có xoay người. Bao quản sự, lão phu nhận ra ngươi. Cái người này không đơn giản, không thể khinh thường. Tần Tàng đáp lễ lại. Lão phu chỉ muốn bán mấy cỗ luyện thi mà thôi, không nghĩ lại kinh động đến bao quản sự. Đạo hữu quả nhiên là bạn cũ. Bao quản sự mặt mày tươi cười, ngồi xuống trước mặt Tần Tang, mắt nhìn về luyện thi phía sau Tần Tang. Luyện thi của đạo hữu vô cùng khác biệt, có thể mượn địa sát chi khí để luyện thi, bao mỗ chưa thấy qua người thứ hai, cho nên ấn tượng với đạo hữu khác rất sâu. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: Bao quản sự đang điều tra lão phu, hay là dùng địa sát chi khí luyện thi đã mạo phạm kiêng kỵ của bao quản sự? Không dám, không dám. Bao quản sự liên tục khoát tay. Đạo hữu chớ hiểu lầm. Bao mỗ vẫn nói thẳng vậy. Đạo hữu không phải lần đầu bán luyện thi ở tiểu điếm. Đây là bí mật của đạo hữu. Bao mỗ chưa hề có ý tưởng sẽ mạo hiểm điều tra. Nhưng mà, đoạn thời gian trước, bao mỗ trông thấy một bộ sát thi, tương tự như những luyện thi của đạo hữu, nhưng cũng có điều khác biệt, cho nên muốn mời đạo hữu giải đáp nghi hoặc. Nghe tên béo nói kiểu này, Tần Tang liền biết mục đích hắn tìm tới mình, thản nhiên nói: Người nói là cỗ hoạt thi mà ta lấy ra ở hội đấu giá sao? Hoạt thi? Đúng, đúng là hoạt thi. Bao quản sự liên tục gật đầu, gọi là hoạt thi vô cùng chuẩn xác. Linh tính của cỗ hoạt thi kia mạnh hơn những luyện thi này rất nhiều, cực kỳ không đồng dạng. Tần Tang cười khẽ: Thế nào? Đạo hữu có hứng thú với hoạt thi? Nửa năm trước, hắn tham gia một hội đấu giá trên đảo Sương Mù, gặp được một gốc thảo dược có phẩm chất cao, có thể tăng cao tu vi. Lúc ấy hắn xấu hổ vì túi tiền trống rỗng, nhưng lại muốn có bằng được gốc thảo dược ấy. Cuối cùng không tiếc lấy ra một bộ hoạt thi để đổi lấy linh dược. Đây cũng là lần duy nhất hắn làm bại lộ sự tồn tại của hoạt thi. Không nghĩ tới vẫn là rơi vào tầm mắt của người có tâm. Bao quản sự không quanh co mà nhanh chóng thừa nhận, khẽ khom người nói: Bao mỗ mạo muội muốn hỏi một câu, trong tay đạo hữu có bao nhiêu hoạt thi? Thực lực mạnh nhất có thể mạnh tới đâu? Đạo hữu chẳng lẽ không biết những vấn đề này liên quan đến việc riêng tư? Tần Tang hừ một tiếng: Nhưng mà lão phu có thể trả lời ngươi, loại hoạt thi này độ khó luyện chế cực cao, trong tay lão phu chỉ có duy nhất một bộ kia. Đổi linh dược xong đã hết rồi, còn thực lực của nó cũng không sai biệt lắm so với luyện thi. Đạo hữu nếu như muốn mua, trong tay lão hữu còn có luyện thi phẩm chất tốt hơn, chỉ cần giá cả vừa phải thì bán cho đạo hữu mấy cỗ cũng không sao. Tần Tang không có lừa gạt tên béo. Ba cây dẫn hồn thảo luyện ra được tổng cộng 7 viên thiên thi phù. Trước lúc vào Vân Thương Đại Trạch đã bị Tần Tang dùng hết 5 viên. Một viên dùng trên người Vu Đại Nhạc, nhưng lúc luyện chế hoạt thi đã thất bại. Một viên dùng trên người Lương Diễn lại luyện thành hoạt thi, nhưng đáng tiếc đã bị dư hóa hủy lúc ở trong Vô Nhai Cốc. Một viên dùng để duy trì thần hồn bất diệt cho Đàm Kiệt. Một viên Tần Tang dùng để bảo mệnh. Còn một viên khác là dùng để phong cấm nguyên thần của dư hóa. Nhưng Tần Tang không nắm chắc nên vẫn chưa dám luyện thi. Thi thể của dư hóa vẫn được nuôi trong túi thi khôi. Dẫn hồn thảo rất khó tìm, nên để phòng ngừa vạn nhất, Tần Tang phải giữ lại cho mình một viên. Cho nên 3 năm nay chỉ luyện được một bộ hoạt thi kia đã bị hắn đem bán. Bao quản sự không tin những chuyện ma quỷ của Tần Tang, phối hợp nói ra: Luyện thi thuật của đạo hữu có phong cách rất đặc sắc, những luyện thi kia thực lực rất mạnh. Nếu như đạo hữu nguyện ý xuất thủ làm ra những luyện thi có phẩm chất cao hơn, thì tiểu điếm chắc chắn sẽ đưa ra một cái giá khiến đạo hữu hài lòng. Nhưng mặc dù bao mỗ kiến thức nông cạn, vẫn có thể suy đoán được 1-2. Hai loại luyện thi của đạo hữu rõ ràng hoạt thi mạnh hơn nhiều. Không, nói đúng hơn là không thể so sánh được. Tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Tần Tang bật cười, quay đầu nhìn lại. 9 bộ sát thi đang bị người dèm pha, nhưng vẫn ngây thơ không biết. Những sát thi này của lão phu, ở trong mắt của đạo hữu không đáng một đồng như vậy sao? Bao quản sự lắc đầu liên tục nói: Đạo hữu không cần đánh đố bao mỗ cũng không phải kẻ thối tha. Những lời vừa rồi, tin chắc đạo hữu có thể lý giải được. Tần Tang bày ra điệu bộ rửa tai lắng nghe. Vậy bao mỗ liền thẳng thắn: Xin đạo hữu đừng trách. Bao quản sự liếc xác thi một cái. Vừa nãy nghe đạo hữu gọi 9 bộ luyện thi này là sát thi. Sát thi thực lực cường hãn hơn một bậc so với luyện thi chế ra từ luyện thi thuật, nhưng có hai chỗ thiếu hụt. Thứ nhất, sát thi không thể thăng cấp. Những luyện thi khác có thể thông qua dưỡng thi hoặc là những bí pháp khác để tăng cảnh giới của luyện thi. Một số quỷ tu thậm chí còn dưỡng luyện thi thành bản mệnh thi, có thể trưởng thành cùng với quỷ tu, tiềm lực tương lai vô hạn. Không giấu gì đạo hữu, lần trước bao mỗ trông thấy sát thi của đạo hữu đã nóng lòng, không đợi được nên dốc lòng nghiên cứu. Lúc này mới biết được luyện thi thuật của đạo hữu kỳ lạ cỡ nào. Hình như lúc luyện xong sát thi cũng đã thành hình. Bào mỗ đã dùng mấy loại luyện thi thuật nên người nó, nhưng không cách nào làm thực lực của nó để thăng. Cho dù đem nó đặt ở nơi dưỡng thi, chắc hẳn cũng không nảy sinh biến hóa nào. Lúc đầu bào mỗ nghĩ nguyên do ở chỗ địa sát chi khí, nhưng vẫn không đúng. Thực lực của tu sĩ chắc chắn sẽ ngày một tăng, mà sát thi vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Chẳng mấy chốc sẽ không theo kịp chủ nhân và trở nên vô dụng. Đây chẳng lẽ không phải là khuyết điểm lớn nhất? Bào quản sự hai mắt sáng ngời, vô cùng tự tin hỏi lại Tần Tang. Dưới hắc bào, ánh mắt của Tần Tang lấp lóe. Nghe được những lời này của bào quản sự không khỏi kinh ngạc trong lòng. Không nghĩ tới, người này cũng có căn cơ trong thi đạo. Những gì hắn đoán đều đúng. Trong thiên âm thi quyết, pháp môn luyện chế sát thi quả thật giống như những gì bào quản sự nói. Khả năng của sát thi chỉ giới hạn ở năng lực của nó lúc còn sống, không có cách nào đề thăng đến tận lúc bị hủy. Hỏa thi cũng giống như vậy. Tần Tàng cũng nhờ vào lưu thư của Vô Thương mới biết được bí pháp tăng từ hỏa thi lên phi thiên dạ xoa. Nhưng thiên âm thi quyết thắng ở chỗ luyện thi thành hình nhanh, không cần tốn thời gian dài dằng dặc để dưỡng thi. Đương nhiên, Thiên Thi Tông cũng có pháp môn luyện thi bình thường. Pháp môn luyện chế cương thi cũng giống như luyện thi thuật của những tông môn khác, có thể tăng tu vi theo tu sĩ, đồng thời có thể dẫn một luồng địa sát chi khí nhập thể để rèn luyện thân thể, vẫn mạnh hơn những luyện thi thuật khác. Nhưng Tần Tang không thể luôn ở trong âm sát chi địa sớm chiều ở chung với một bộ luyện thi. Hắn cũng không có ý định đi hao phí tinh lực để dưỡng bản mệnh thi, mà chỉ coi luyện thi là đấu pháp và công cụ phòng thân. Thấy Tần Tang trầm ngâm không nói, bao quản sự lơ đễnh nói tiếp. Bào mỗ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Ta phát hiện đan điền của sát thi khác biệt so với những luyện thi khác, hẳn là do bí pháp của đạo hữu luyện chế. Mà đan điền cũng chính là cái thiếu hụt thứ hai mà bao mỗ muốn nói. Sát thi ngoại trừ có nhược điểm giống với luyện thi, còn có thêm một chỗ nữa ở đan điền, mà ở đây chính là chỗ hiểm lớn nhất. Ta không biết đạo hữu đã dùng cách gì để cường hóa đan điền của sát thi để nó chịu được xung kích của địa sát chi khí. Nhưng địa sát chi khí không phải loại dễ bình ổn. Một khi đan điền bị phá hoại, sát khí nhập thể sẽ như kéo một sợi tóc, khiến cả người đổ. Sát thi sẽ bị hủy hoại không có cách cứu vãn. Linh tính của sát thi cực thấp, chỉ là một bản gốc giết chóc. Chiến trường luôn luôn thay đổi. Một khi chủ nhân phân tâm điều khiển để địch thủ phát hiện được, sát thi sẽ bị hủy ngay. Nếu như cảnh giới của địch thấp thì có thể giấu giếm được tầm mắt của đối phương, còn địch thủ tu vi càng cao thì ánh mắt càng cay độc. Còn gặp phải cao thủ giết người, chỉ cần nhìn một cái là biết được nhược điểm của sát thi. Bào mỗ cũng không bất ngờ. Hoạt thi thì không giống như vậy. Chủ nhân của cỗ hoạt thi kia đến đi quá nhanh nên bào mỗ không xác định hoạt thi có thể đề thăng tu vi hay là có khả năng nào khác hay không. Nhưng bào mỗ có thể xác định nó có linh tính 10 phần, bản năng hiểu được, tránh nặng tìm nhẹ, bảo vệ chỗ hiểm. Trong lúc cao thủ đấu pháp sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Bảo quản sự nói một hồi xong, uống cạn nước trà trên bàn nhưng vẫn chưa thỏa mãn, chép miệng một cái. Đạo hữu, lời của bao mỗ nói có lỗ hổng nào không? Tần Tang vươn người đứng dậy chắp tay nói. Bảo quản sự mắt sáng như đuốc, chỉ nhìn qua một bộ sát thi đã có thể chỉ ra nhiều điểm như vậy. Nội tình của lão phu đều sắp bị bao quản sự nhìn thấu hết rồi. Bội phục, bội phục. Nhưng lão phu cũng không có lừa gạt bao quản sự. Hỏa thi tuy mạnh nhưng luyện chế độ khó rất cao, yêu cầu rất hà khắc, Lão phu có ý nhưng vô lực. Bào quản sự nếu không có việc quan trọng gì nữa, vẫn xin ngài ra một cái giá, để lão phu lại tiếp tục về khổ tu, không quấy rầy bào quản sự nữa. Nghe ra Tần Tang không nói xạo, bào quản sự không khỏi thất vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ mà vẫn cố chấp truy vấn. Đạo hữu đừng vội, bây giờ không có hoạt thi, không có nghĩa sau này cũng không. Bào mỗ chỉ là hỏi đạo hữu một câu thôi. Nếu cho đạo hữu đầy đủ thời gian thì có khả năng luyện được hoạt thi, sánh được với cường giả giả đan cảnh hay không? Tần Tang nhìn chăm chăm bao quản sự, do dự một chút rồi nói: không có khả năng so được với giả đan cảnh. Hoạt thi trúc cơ hậu kỳ thì còn có cơ hội, nhưng mà đạo hữu không nên đem hoạt thi so sánh với những luyện thi khác. Năng lực của hoạt thi còn mạnh hơn trong tưởng tượng của bao quản sự nhiều. Bao quản sự nghe vậy vô cùng mừng rỡ nói: đạo hữu làm sao mới chịu bán hoạt thi? Nếu bao mỗ mua không nổi, vẫn có thể giúp đạo hữu xe chỉ luồn kim. Tần Tang hơi động lòng, ý vị thâm trường nói: nếu bao quản sự giúp lão phu tìm được người mua thật, thì lão phu chỉ cần 3 món đồ. Thứ nhất là linh vật có thể hỗ trợ kết đan. Thứ hai, thiên tài địa bảo có thể tu bổ tu vi. Thứ ba là yêu đan 10 năm, hoặc là... Tần Tang nói được nửa câu thì ngừng lại, sắc mặt của bao quản sự vô cùng khó coi. Đạo hữu đang nói chơi sao? Thị trên mặt bao quản sự loạn chiến, kìm nén nửa ngày không ngừng được, đập bàn đứng dậy. Thiên tài địa bảo cùng với linh vật kết đan chân quý cỡ nào, không cần bao mỗ phải nhiều lời. Chỉ đơn giản cái yêu đan đã rời khỏi thân xác 10 năm mà vẫn không mất đi hoạt tính. Nếu bao mỗ có bản lĩnh giết yêu thú yêu đan kỳ thì còn cần hoạt thi của đạo hữu làm gì? Huống hồ, truyền thuyết có một loại bí pháp có thể dùng yêu đan luyện chế thành ngoại đan. Nếu vậy, bao mỗ đi tìm kim đan thượng nhân giao dịch há không phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ là luyện thi mà thôi, công phu sư tử ngoạm của đạo hữu... Chắc là trong lúc nói bao mỗ đã lỡ lời chọc giận đạo hữu, nên đạo hữu mới trêu đùa bao mỗ. Quản sự tức giận không ngớt, chửi rủa Tần Tang thậm tệ. Tần Tang nở nụ cười, hắn làm sao lại không biết, dùng hoạt thi đi đổi yêu đan quả thật là si tâm vọng tưởng. Ngón tay gõ lên bàn, Tần Tang thản nhiên nói: bao quản sự chỉ nói yêu đan không mất hoạt tính là không được. Nói như vậy, yêu đan bình thường hẳn là sẽ có hy vọng. Ngươi... Bao quản sự há to miệng, dò xét Tần Tang một phen rồi lại ngồi xuống, khẽ cúi đầu lâm vào trầm tư. Lát sau bao quản sự ngẩng đầu lên, ngưng giọng hỏi: đạo hữu có thể lấy ra mấy cỗ hoạt thi? Tần Tang kinh ngạc nhìn bao quản sự, người này thật sự có biện pháp. Nhưng nghĩ đến độ khó của hoạt thi, Tần Tang than nhẹ một tiếng nói: lão phu cũng không nói chính xác được, một bộ cũng quá khó khăn, nhưng mà lão phu có thể hứa với bao quản sự, nếu như có, khẳng định sẽ đem đến quý điếm đầu tiên. Tốt, một lời đã định. Bao quản sự nhận được lời hứa của Tần Tang, liền quên hết những bực bội vừa rồi, vui vẻ nói: bao mỗ cho tin tức tốt của đạo hữu. Sau khi đi ra khỏi cửa hiệu, Tần Tang quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy được hy vọng của Phi Thiên Dạ Xoa ở đây. Hắn không hy vọng xa vời có thể mua được yêu đan 10 năm ly thể, có thể mua được một viên yêu đan bình thường hy vọng đã không lớn rồi. Hắn có năng lực giết chết tu sĩ giả đan cảnh, thế nhưng phôi tử trong túi thi khôi cao nhất chỉ có trúc cơ hậu kỳ, khẳng định không thể đáp ứng yêu cầu của bao quản sự. Người này là dư nghiệt của Khôi Âm Tông, một trong tứ đại ma diễm sứ của ma diễm môn. Tu sĩ của tiểu Hàn vực bị điều đến đây thì ma diễm môn cũng không ngoại lệ. Chiến trường là nơi hủy thi diệt tích tốt nhất, sẽ không khiến cho Cưu Bào đạo nhân hoài nghi. Tần Tang vẫn luôn chú ý động tĩnh của dư nghiệt Khôi Âm Tông, nếu không có cơ hội thì tạo cơ hội. Yên lặng thanh lý nanh vuốt của Cưu Bào đạo nhân để hết sức kéo dài thời gian chữa thương của hắn. Những tu sĩ ma diễm môn chết ở nơi này có đa số là chết trong tay Tần Tang. Bắt sống một cao thủ giả đan cảnh, đồng thời luyện thành hoạt thi, so sánh với việc tìm được một viên yêu đan thì khó mà nói được cái nào khó hơn. Chỉ có thể nói, có thêm một con đường sẽ thêm một phần hy vọng. Tần Tang trực tiếp rời khỏi vụ đảo, bị đại trận truyền đến một vị trí khác rồi cưỡi mây bay về động phủ bế quan tu luyện. Trong động phủ quang mang lấp lóe, một nhóm linh thạch bị tiêu hao hết biến thành phế thạch. Tần Tàng vẫn nhắm nghiền hai mắt, không chút do dự ném ra một nhóm linh thạch mới. Động tác này không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, nhưng không có đau lòng như trước. Vận chuyển công tác được vài vòng xong, ý thức của Tần Tàng rời khỏi không gian nguyên thần, nhìn về túi giới tử rồi lấy ra hai bình linh đan. Đây là hai bình ly long đan lấy được từ trong di vật của dư hóa, Tần Tàng vẫn luôn không nỡ dùng. Bình ngọc mở ra, đan hương xông vào trong mũi. Tần Tàng tham lam ngửi vài cái rồi gảy nhẹ ngón tay. Một viên linh đan bay ra ngoài không sai lệch, bay vào trong miệng Tần Tàng. Linh đan hóa thành một dòng nước ấm dung nhập vào trong cơ thể. Tần Tàng cảm giác được tu vi đang nhanh chóng đề thăng, yên lặng cảm khái xong lại lần nữa nhập định, luyện hóa đan lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn người Mục Nhất Phong vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Sau khi bẩm báo cho quan thi đảo xong thì để lại một viên phi phù trước cửa động phủ Tần Tàng, rồi bận bịu rời đi. Phần công của quan tinh đảo là tất cả tiểu đội sẽ thay phiên ra ngoài tuần tra tìm kiếm không gian ba động. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ sẽ được tự do hoạt động một khoảng thời gian để chờ đợi vòng phân công tiếp theo bắt đầu. Tần Tàng hoàn toàn không biết gì bên ngoài, chỉ hết sức chuyên chú luyện hóa ly long đan. Linh đan trong bình ngọc cứ vơi từng viên, cho đến khi hết một bình. Rất nhanh, bình thứ hai thấy đáy. Tần Tàng công pháp không ngừng, thuần thục, tự khởi động linh lực, chộp lấy linh đan, không ngờ lại bắt hụt. Bỗng nhiên tỉnh lại kinh ngạc nhìn bình ngọc trống rỗng rồi than nhẹ một tiếng. Dược lực của ly long đan không cần phải nói, hai bình ly long đan vào bụng khiến tu vi Tần Tàng thăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc cách giả đan cảnh còn một khoảng cách lớn, đoán chừng còn phải 2 năm nữa mới được. Tần Tàng nội thị lại khí hải, nhẩm tính tu vi của mình, không có đan dược phụ trợ sẽ phải mất 2 năm khổ tu nữa mới có thể tu thành viên mãn, bước vào giả đan cảnh. Không tiếc bất cứ giá nào để sưu tập thì sẽ mau hơn một chút. Đến giả đan cảnh là đã có thể bắt đầu kết đan. Nhưng linh lực phụ trợ kết đan vẫn chưa có manh mối gì. Tính đi tính lại, từ lúc đột phá trúc cơ hậu kỳ đến bây giờ chỉ mới qua 10 năm. Trong đó còn lãng phí thời gian để điều tra về ma diễm môn. Nhờ vào nguyên thần dưỡng kiếm trương và linh đan diệu dược, tốc độ tu luyện bây giờ của hắn đã có thể xếp hàng đầu trong các tu sĩ đồng giới. Phải biết, hắn đã phí thời gian hơn 30 năm ở trúc cơ sơ kỳ. Nhờ vào chi lực của huyền văn hợp vận đan mới đột phá được trúc cơ trung kỳ. Nhưng Tần Tàng vẫn không hài lòng. Tin tức trên cổ tiên chiến trường nhiều lần truyền đến. Thật hùng quan đã phong bế hoàn toàn, linh triều đã tới còn càng ngày càng nghiêm trọng. Để cho người ta lo lắng nhất chính là thế cục của Vân Thương Đại Trạch lại hòa bình yếu ớt này, không ai biết còn duy trì được bao lâu. Tần Tàng cũng đã cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn. Không biết bên Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh đang tìm cái gì. Cho sau khi tìm được, rất có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến. Hắn thời khắc tu luyện không dám thả lỏng, đem mọi thứ có được đổi lấy tài nguyên tu luyện mới đuổi theo kịp. Đại loạn đã tới, có thực lực mạnh thì có thêm một phần khả năng giữ mạng. Thời gian không đợi ta nha. Tần Tàng nắm chặt hai tay, bình phục lại tạp niệm rồi trầm tâm nhập định. Không ngờ, lần này Tần Tàng chỉ an tâm tu luyện được 2 ngày. Ngày thứ 3 bị dị động của lệnh bài làm cho bừng tỉnh. Tần Tàng sắc mặt đại biến, vội vàng lấy lệnh bài ra. Thì thấy trên lệnh bài hiện ra ánh sáng màu đỏ nồng đậm, chói mắt. Ánh sáng màu đỏ là mệnh lệnh nghiêm khắc nhất. Năm đầu tiên thường xuyên nhìn thấy. Mỗi lần ánh sáng màu đỏ xuất hiện sẽ đại biểu cho việc xuất hiện quy mô mấy ngàn người đại chiến. Năm cuối cùng này là lần xuất hiện đầu tiên. Tần Tàng âm tình bất định, nhịn không được chửi ầm lên. Tại sao không thể đợi thêm 2 năm vậy? Mắng thì mắng, Tần Tàng không dám làm trái mệnh lệnh, vội vàng thu hồi linh thạch trong động phủ. Trước khi đi còn nhìn kỹ động phủ của mình, đã ngây người 3 năm nay. Yên tĩnh đã lâu, nhưng giờ lại xuất hiện dị biến. Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Cho khi Tần Tang mở cửa đã thấy đám người Mục Nhất Phong tập kết ở trước cửa chờ xuất phát. Cũng lo lắng như Tần Tang, thần sắc thấp thỏm và bất an. Điểm nhân số tiểu đội xong, Tần Tang ra lệnh một tiếng. Xuất phát! Loạn đảo thủy vực u ám, trên không bị vô số độn quang bao trùm giống như mưa sao băng, tụ tập về hướng Quan Tinh đảo, vô cùng tráng lệ. Không ngoài dự liệu của Tần Tang, tất cả mọi người đều nhận được mệnh lệnh. Tất cả tu sĩ trên loạn đảo thủy vực đều bị kinh động. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện, tất có đại sự. Tần sư đệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Nhất Phong đi đến sóng vai cùng với Tần Tang, nhìn những bóng người lắc lư ở phía xa Quan Tinh đảo, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Lần đầu tiên Mục Nhất Phong trải qua tràng diện này. 3 năm trước đây, Mục Nhất Phong thân bị trọng thương, nhưng may mắn có thể nhân họa đắc phúc, quay về sư môn dưỡng thương. Không chỉ tránh được đoạn thời gian nguy hiểm, mà ở trong cuộc chiến đấu kia còn thu hoạch được kha khá. Khổ tu trong sư môn 3 năm, tiến bộ kinh người, đã sắp chạm tới giả đàn cảnh. Lần này được phái đến loạn đảo thủy vực, lấy thực lực của hắn đã có thể dẫn dắt được một tiểu đội. Nhưng vì chưa hiểu rõ thế cục nên được an bài bên cạnh Tần Tang để quen thuộc với chiến trường. Cũng do vận khí của Mục Nhất Phong không tốt, hắn vừa mới trở về, chỉ ra ngoài tham gia nhiệm vụ có một lần đã xảy ra biến cố. Tần Tang cũng không nói ra được nguyên do, chỉ có thể để mọi người trong tiểu đội linh động hơn một chút. Lúc Tần Tang đến, trên Quan Tinh đảo đã có mấy trăm tu sĩ đang bày trận trên không trung, vẫn còn không ít tu sĩ đang chạy đến. Nhìn xung quanh một vòng, thấy đồng môn Thiếu Hoa Sơn đang tụ tập một chỗ, Tần Tang liền ngang nhiên dẫn người xông qua. Những đồng môn này cũng có quen biết sơ, đã hợp tác qua mấy lần. Vinh sư huynh, Khổng sư huynh. Tần Tang chào hỏi từng người, những người khác cũng đối với Tần Tang và Mục Nhất Phong vô cùng khách khí. Người đứng ở giữa chính là người năm đó tiếp nhận việc canh giữ của kỳ nguyên thú ở Huyền Lô Quan, Vinh sư huynh. Hiện giờ đã là cao thủ giả đan cảnh, là một tay điều khiển ngũ hành pháp chú vô cùng tinh diệu. Sau khi bị triệu đến loạn đảo thủy vực, đã tỏa ra hào quang rực rỡ trên chiến trường. Danh khí so với Tần Tang không kém bao nhiêu. Hiện tại, những đệ tử Thiếu Hoa Sơn tu vi trúc cơ kỳ đang ở trong loạn đảo thủy vực, đều coi Vinh sư huynh là mạnh nhất. Người trước đó Đằng Chiêu Cương, nhưng đáng tiếc năm đầu tiên đại chiến đã sơ ý rơi vào bẫy của Thiên Hành Minh, suýt nữa đã bị đánh nát đan điền, sinh mệnh hấp hối. May mắn nhóm Tần Tang kịp thời phát hiện cứu ra, đưa về sư môn dưỡng thương. Nghe nói hiện giờ tình huống không tốt lắm, tính mạng giữ lại được nhưng đã vô vọng kết đan. Những cao thủ tương tự như Đằng sư huynh cũng không phải số ít. Bọn họ tào ngộ, lần lượt cảnh cáo Tần Tang không thể xem thường. Tần sư đệ, Mục sư đệ, cuối cùng các người đã đến. Vân sư huynh đối với Tần Tang cũng cực kỳ khách khí, lên tiếng chào hỏi, lại nhịn không được liền hỏi. Trước đó không nghe bất kỳ động tĩnh gì, tại sao đột nhiên lại... Nghe nói Tần sư đệ cùng Mục sư đệ vừa ra ngoài một chuyến, không biết có phát hiện Thiên Hành Minh khác thường không? Quan Tinh đảo triệu tập mọi người tới, nhưng lại không có động tĩnh gì. Tần Tang lắc đầu nhìn xung quanh. Mọi việc bên ngoài đều bình thường, tại sao Chiêm sư đệ không có ở đây? Chiêm Dực là quang môn đệ tử của Sa Ngọc Đào, rất được sủng ái. Mà Sa Ngọc Đào là đại biểu cho Thiếu Hoa Sơn tọa trấn Quan Tinh đảo, nên có nội tình gì khẳng định Chiêm Dực sẽ biết đầu tiên. Vinh sư huynh bất đắc dĩ nói. Chiêm sư đệ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn ta cũng đang chờ hắn đây. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Trong lúc Tần Tang cùng bọn người Vinh sư huynh đang bàn luận ầm ĩ thì cuối cùng Chiêm Dực cũng lộ diện. Tu vi của Chiêm Dực so với 3 năm trước đây thâm hậu hơn rất nhiều. Có rất nhiều người trong đại chiến tổn thất nhiều pháp khí thuận tay, thậm chí còn mất đi tính mệnh. Nhưng cũng có một số ít trong trận chiến này giành được một số lợi ích. Tần Tang và Chiêm Dực là một trong số đó. Bị bọn người Tần Tang vây vào giữa truy vấn, Chiêm Dực không chịu nổi quấy nhiễu đành phất tay đánh ra một đạo cấm chế cách âm, thận trọng nhìn xung quanh thấp giọng nói. Sư môn bọn họ đã đi trước một bước, nghe sư phụ nói hình như là Chỉ Thiên Phong xuất thế. Chỉ Thiên Phong? Tần Tang kinh ngạc không thôi nhìn qua Mục Nhất Phong.